đường vòng đến bên em. Chương 90, đại gia ngầm. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhi cũng hợp tác nói thêm, lúc đó không nhờ có anh Tuấn thì nguy hiểm cho Him Lam rồi. Dư Phong còn muốn đào sâu câu chuyện hơn nữa, mà thật ra không chỉ Dư Phong mà cả Minh Nim và Lâm cũng vậy. Phong hỏi, anh thật sự rất tò mò về diễn biến tiếp theo của đoạn clip này nhưng rất tiếc clip lại kết khúc giang dở như vậy. Cô khẽ mỉm cười đáp, sau đó em và Tịnh Nhi đưa anh Tuấn đến phòng y tế để kiểm tra cho yên tâm. Kết quả anh ấy vẫn ổn, em nói lời cảm ơn anh ấy rồi em và Tịnh Nhi tạm biệt anh ấy xong thì ra về luôn. Chuyện chỉ có vậy thôi, Lâm trêu cô nên hỏi lại, chỉ có vậy thôi hả em? Cô dứt khoát đáp, chứ anh còn muốn sao nữa? Minh Nim nhìn cô rồi khẽ cười. Anh quan sát cô không sót một giây nào. Bỗng Tịnh Nhi nhớ ra điều gì đó. Cô ấy vội quay sang nói với cô. Mình vừa nghĩ đến chuyện góp quỹ hát live cho năm nay vì cuối tháng này là đội thiện nguyện sẽ đi đến những vùng miền có những hộ gia đình khó khăn. Giúp đỡ, năm nay tụi mình vẫn góp như mọi năm chứ? Cô mỉm cười đáp, tất nhiên rồi, nhưng năm nay mình sẽ góp nhiều hơn năm ngoái một chút. Lâm ngạc nhiên hỏi cô, quỹ hát live là sao vậy em? Cô nhẹ nhàng đáp, là quỹ từ thiện giúp đỡ những hộ gia đình có kinh tế khó khăn trên cả nước đó anh hai. Tịnh Nhi vừa ngạc nhiên vừa giải thích thêm giúp Him Lam. Cậu ấy không kể với anh về việc từ thiện sao? Từ năm nhất đại học tụi em đã cùng nhau tham gia rồi. Suốt 4 năm qua năm nào tụi em cũng tham gia, năm nay là năm thứ 5 rồi đó anh. Lâm rất ngạc nhiên đáp, Lam không có kể với anh. Xong đó Lâm nhìn cô nói tiếp, em làm từ thiện nhiều năm nay mà sao không nói với anh. Cô khẽ cười trả lời, tại em nghĩ chuyện từ thiện là do tâm mình muốn nên cũng không có gì để kể ra cả. Phong nghe vậy liền nói. Anh và Lâm đều biết em rất tự lập và kiếm được thu nhập khi chỉ mới 17 tuổi. Em tự lo cho bản thân tất cả mọi thứ từ chi phí sinh hoạt hàng ngày đến học phí và rất nhiều chi phí khác. Nhưng anh không nghĩ là em còn dùng số tiền của mình để làm từ thiện. Tịnh Nhi cũng hiểu khá rõ về tài sản khủng của cô nên nói. Cậu ấy chưa từng tự cao hay khoe khoang nhưng tài sản cậu ấy tự làm ra và đang sở hữu thì không phải dạng vừa đâu. Cô nghe vậy thì liền quay sang nhìn Tịnh Nhi, ai bảo với cậu như vậy, mình nghe mà mình tức á Nhi, Tịnh Nhi vẫn chắc chắn khăng khăng nói. Vậy chứ mỗi lần mình đi rút tiền với cậu là mỗi lần cậu rút bằng thẻ khác. Mình còn muốn hỏi cậu là rốt cuộc cậu có bao nhiêu thẻ vậy Him Lam? Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn cô cũng cạn lời với Tịnh Nhi, cô nhẹ nhàng đáp, mình có 10 thẻ, Tịnh Nhi tròn mắt hỏi lại. 10 thẻ, cậu giàu như vậy luôn. Mình đã biết cậu giàu từ khi chơi chung với cậu nhưng mình không ngờ cậu có nhiều thẻ tới vậy. Mà năm nay cậu ủng hộ quỹ hát live bao nhiêu? Cô suy nghĩ một chút rồi đáp. 300 triệu, năm nay nhiều gia đình khó khăn có con đến tuổi nhập học nên mình quyên góp nhiều hơn năm ngoái. Tịnh Nhi cũng buông một cậu nhẹ nhàng. Vậy mình cũng 300 triệu. Ba người đàn ông ngồi nghe cô và Tịnh Nhi nói chuyện mà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lâm cất tiếng, anh có em gái là đại gia mà anh không hay biết luôn chứ? Cô nhìn Lâm nói, anh đang trêu em đúng không? Em có bao nhiêu tiền anh là người biết rõ nhất còn gì? Chỉ có chuyện từ thiện thì em không có nói với anh thôi. Lâm vừa ăn xong một miếng trái cây liền đáp, phải. Tài sản bạc tỷ của em hai là người biết rõ nhất. Tịnh Nhi vội nắm lấy tay cô đầy kinh ngạc nói. Cái gì, cậu có bạc tỷ luôn hả Lam? Cách chương.